xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5799, phiên ngoại, trở lại Star 7. Góc truyện audio.com. Về sau Trình Mạn Kỳ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mà hắn trong lúc vô tình phát hiện sự tình không thích hợp. Cũng là lúc này, hắn mới phát hiện chính mình mặc dù là cái phế vật, nhưng có một cái khác năng lực, khứu giác. Cái này khứu giác cũng không phải là đối tất cả mọi thứ đều có thể chuẩn xác không sai ngửi ra. Chỉ nhằm vào Star nhân loại trên người một chút rất đặc biệt khí tức. Về sau đi qua rất nhiều lần nghiệm chứng, hắn mới biết được là chủng tộc khí tức. Chỉ cần người này đứng trước mặt của hắn, hắn có thể thông qua khứu giác phát giác được đối phương có phải là thật hay không đang nhân loại. Để hắn hoảng sợ là, Hạ gia càng ngày càng nhiều trong thân thể xuất hiện chủng tộc khí tức. Vừa bắt đầu hắn còn tính toán đem chuyện này nói cho người nào. Về sau phát hiện hắn muốn nói cho người, đều lây nhiễm chủng tộc, hắn là thật sợ hãi. Đoạn thời gian kia rất tiêu cực, thậm chí sinh ra thoát đi đi địa phương khác, có thể là theo hắn tham gia yến hội thời gian càng ngày càng nhiều. Lây nhiễm bên trên chủng tộc danh sách cũng càng ngày càng nhiều. Mà không có lây nhiễm, hoặc là thiên phú rất phổ thông, hoặc chính là thiên phú 10 phần không sai, thực lực rất cường đại. Quảng cáo, Hạ gia là lây nhiễm chủng tộc trọng tai khu, hắn đều có chút may mắn, hắn những cái kia ca ca tỷ tỷ cơ hồ không quay lại Hạ gia. Để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn cái kia phụ thân Hạ Đình, hình như cũng không có lây nhiễm, hắn hoài nghi khả năng là chủng tộc chướng mắt hắn, hiện tại Hạ Đình sa sút tinh thần đến không còn hình dáng. Cả ngày không có việc gì, ngoại trừ uống rượu vẫn là uống rượu. Mà còn Star thế giới không có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Nhất là hắn tên phế vật này sinh ra sau đó, nữ nhân đều không nguyện ý cùng Hạ Đình thân cận. Hạ Kiến Đông cảm thấy hắn người phụ thân này cũng rất thảm. Nữ nhân coi trọng hắn, kỳ thật đều là muốn cùng hắn sinh đứa bé mà thôi. Thật thảm, hắn thông qua quan sát, phát hiện những này chủng tộc lựa chọn người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiên phú. Hoặc là vị trí chức vị có chút dùng, tựa như là hắn Hạ gia, lây nhiễm đều là mấy cái chủ yếu nhân viên, cùng với đối phương tâm phúc, quảng cáo, tại cái khác cường đại một chút gia tộc, đại bộ phận đều chỉ chôn xuống một chút cây đinh, lây nhiễm người không coi là nhiều, nhưng mà hắn không có chút nào lạc quan, chỉ cần bị chủng tộc để mắt tới, lây nhiễm là chuyện sớm hay muộn, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ chính là. Hiện nay căn bản không biết lây nhiễm bao nhiêu người, đi qua bối rối sau đó, hắn tỉnh táo lại, quyết định tiếp tục giả vờ như không biết, đồng thời tự hỏi phải làm sao. Đáng tiếc hắn chính là cái phế vật, bất quá hắn không phải cũng không có làm gì, thế nhưng đem tất cả bại lộ phía trước, hắn đến tìm tới đường lui, để chính mình cùng Trình Mạn Kỳ có thể toàn thân trở ra. Biết được Trình Mạn Kỳ trong nhà. Liền nàng một cái là người bình thường, hắn liền mưu sinh muốn đem Trình Mạn Kỳ tiếp vào bên cạnh mình ý nghĩ. Thế là, liền có cái này cọc thông ra, Hạ gia cùng Trình gia mấy cái kia lây nhiễm chủng tộc người. Tựa hồ cũng rất tình nguyện bộ dạng, cũng đúng, hai gia tộc này cơ bản liền thành chủng tộc hang ổ, không vui lòng mới là lạ. Quảng cáo, hắn quyết định lấy Trình Mạn Kỳ sau đó, liền trốn đến xa xôi. Không có bị chủng tộc để mắt tới địa phương, sau đó lại đem rất nhiều người bị chủng tộc lây nhiễm sự tình thông báo đi ra. Những chuyện khác, hắn thật không làm được, cũng không có khả năng kia đi làm, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu. Chuyện xuất hiện biến cố, ta xác thực rất quen thuộc cái tên này, cũng không biết các hạ vì cái gì cũng sẽ gọi cái tên này. Là trùng tên trùng họ sao? Các hạ đặc biệt đề cập cái tên này. Ta muốn cũng không đồng dạng, bởi vì ta chính là các ngươi Star trong lịch sử cái kia đường quà. Ngươi tin không? Hạ Kiến Đông vội vàng lui lại hai bước, như là gặp ma, vô ý thức nói, làm sao có thể, vì cái gì không có khả năng. Ta trở về chính là vì giải quyết Star nguy cơ. Ta nếu không phải người kia, làm sao sẽ trở về? Mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí, cách chương.